Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 220, bí mật cùng chân tướng. Tần Dương lướt đi phòng ngủ, phát hiện trong phòng khách trên ghế salon đột nhiên nhiều một người. Một tái nam tử tuổi tác không lớn, cũng liền chừng 20, ăn mặc một thân hắc sắc quần áo thoải mái. Tướng mạo tuấn mỹ, xuất khí trên mặt mang theo một tia lười biếng ý cười. Có một cỗ làm lòng của nữ nhân động anh tuấn nho nhã chi khí. Hắn trong tay cầm một thanh lưỡi đao dài 4 tấc anh khoảng chừng chủy thủ. Cây chủy thủ này tên là răng nanh, một chút đặc chủng lính đánh thuê hoặc là sát thủ ưa. Thân đao tuy nhỏ, nhưng sung mãn cắt chém dây. Cùng ngắn nhỏ rắn chắc thân đao cùng tay cầm, có thể ẩn nấp mà nhanh chóng xuất đao, gọn gàng mà kết quả địch nhân, giết người ở vô hình. Ngươi là ai? Tần Dương đôi mắt híp thành một cái dây nhỏ, lộ ra hàn quang. Đối phương tuy nhiên rất trẻ trung, nhưng ẩn chứa thực lực lại không thể khinh thường. Nam tử khẽ mỉm cười, cầm lấy một lon bia, nhận thức một chút. Ta gọi Roman, có người thuê ta tới giết ngươi, Diệp gia phái ngươi đến. Tần Dương lạnh giọng hỏi, trước đó hắn trả kỳ quái giết Diệp Lệ cùng Diệp Lân Phong hai huynh đệ. Diệp gia vậy mà không có động tĩnh, nguyên lai là đi tìm sát thủ. Nam tử lắc đầu cười nói, không phải Diệp gia, là ta một cái gọi Jason đồng hành thuê ta tới. Jason, tạp lạc lính đánh thuê đoàn quan chỉ huy tối cao. Tần Dương khẽ nhíu mày. Tại thiên nữ phong ám sát Mạnh Vũ Đồng, nhóm người kia liền là tạp lạc lính đánh thuê thành viên. Về sau đi qua điều tra, nhóm người kia thủ lĩnh là một cái gọi Jason nam tử. Đáng tiếc cha không được hành tung. Nguyên bản Tần Dương còn tính toán đợi Thiên Hải Thị trở về, tìm người tiến hành thảm kiểu lục soát. Không có nghĩ đến đối phương vậy mà mướn người tới giết hắn. Người này chán sống lệch ra. Là hắn, chấm ngoặc kép, Roman nhấp một ngụm bia, chép miệng a lấy bờ môi nói ra. Kỳ thật nguyên bản ta là không được dự định đến. Dù sao ta cũng là hoa hạ người, không muốn ám sát bản thân đồng bào. Bất quá, ta bất thình lình đối với ngươi có hứng thú. Nhìn qua trong mắt đối phương không tên thần thái, Tần Dương một trận phát tởm. Cái này ra hỏa sẽ không phải là pha lê đi. Roman cũng không biết Tần Dương suy nghĩ, trên mặt mang lên một đạo thần bí tiếu dung. Ta hôm nay tới không phải giết ngươi, mà là muốn nói với ngươi một việc. Có lẽ có thể giải thích tại sao Vân Kiến Phi muốn lừa mang đi bạn gái của ngươi. Tần Dương con, ngươi co rụt lại, cũng không có nói chuyện. Trước đó hắn coi là Vân Kiến Phi lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng là vì trả thù hắn. Có thể là về sau tinh tế suy nghĩ một chút, vừa cảm giác không đúng, nhất là quốc an cục người còn tới Triệu Băng Ngưng nơi đó đi điều tra. Tuy nhiên không có lộ ra cái gì, nhưng nói rõ sự tình không phải đơn giản như vậy. Bọn hắn là muốn lợi dụng Mạnh Vũ Đồng, bức bách tỷ tỷ nàng Triệu Băng Ngưng giao ra một vật. Roman nói ra, thứ gì? Một cái chìa khóa. Chìa khóa? Tần Dương sững sờ, cái này chìa khóa là lấy làm gì? Mở khóa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng dùng loại kia ánh mắt nhìn ta. Chìa khóa vốn chính là dùng để mở khóa. Roman nhún nhún vai, Tần Dương nắm lấy nắm đấm. Người mụ nó nói chuyện có thể hay không lưu loát điểm. Roman cũng không thèm để ý đối phương có tức giận không, vẫn như cũ chậm vậy trật tự nói ra. Cái này chìa khóa cụ thể ảnh hưởng là cái gì ta điều tra thật lâu, cũng không có đạt được đầu mối. Chỉ biết là thế tục giới hết thảy có 4 thanh loại này chìa khóa. Mà trong đó một thanh liền là tại Mạnh gia. Cũng chỉ có Triệu Băng Ngưng một người biết nó ở đâu. Nghe đối phương mà nói, Tần Dương rơi vào trầm tư. Nếu như Vân gia là vì chiếc chìa khóa đó mới lừa mang đi Mạnh Vũ Đồng, vậy liền thuyết phục. Về phần tại sao không được trực tiếp lừa mang đi Triệu Băng Ngưng? Bởi vì nàng là người Triệu gia, lừa mang đi nàng sẽ khiến nhất định phiền phức, mà Quốc An Cục tìm Triệu Băng Ngưng mục đích chắc hẳn cũng là chiếc chìa khóa đó, chỉ là Triệu Băng Ngưng giả trang không biết, hồ lộng qua, thậm chí ngay cả muội muội nàng Mạnh Vũ Đồng cũng không nói. Ngươi nói với ta những này là muốn làm cái gì? Tần Dương có chút đoán không ra trước mắt nam tử mục đích. Khuya khoắt theo cửa sổ bò vào đến, chẳng lẽ chính là vì cho hắn nói bí mật này? Hoặc là nói, đối phương là muốn thông qua tay hắn tới đến chiếc chìa khóa đó. Roma dựa vào ở trên ghế salon, vuốt vuốt chủy thủ trong tay, vừa cười vừa nói, kỳ thật trừ ta biết Mạnh gia có một cái chìa khóa bên ngoài, còn biết Ninh gia cũng có một cái chìa khóa, liền giấu ở Ninh gia cấm mà bên trong. Tần Dương khẽ giật mình, ánh mắt ý vị thâm trường. Làm sao ngươi biết ta muốn đi vào Ninh gia cấm địa? Là theo một cái lão hòa thượng trong miệng moi ra tới, Phổ Trần Tự Viễn Duẫn đại sư. Không sai, Tần Dương nhếch miệng lên một vòng đường cong. Ngươi là muốn cho ta tìm tới chiếc chìa khóa đó? Roman cười nhạt một tiếng, ngươi tìm không tìm chiếc chìa khóa đó, liền nhìn ngươi tâm tình như thế nào. Dù sao lời đã nói với ngươi, dù là ngươi không đi cấm địa, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Xem ra Ninh gia cấm địa không tốt tiến vào a hát, nếu không các ngươi cũng không ngày họp đợi ta. Tần Dương giễu cợt nói, đối phương mục đích lại quá là rõ ràng, liền là muốn gây nên hắn lòng hiếu kỳ, đến thời điểm tiến vào cấm địa cũng sẽ vô ý thức đi tìm cái viên kia chìa khóa. Nếu quả thật tìm tới, bên ngoài những người kia liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể thấy được cái kia cấm địa thật không tốt tiến vào. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Roman lông mày nhướn lên, đứng dậy nói ra, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng hai vị mỹ nữ ba ba. Hy vọng đến thời điểm ngươi có thể theo Ninh gia cấm còn sống đi ra. Nha đúng, còn có một việc phải nói cho ngươi. Roman bỗng nhiên lộ ra một vòng thần bí tiếu dung. Vân Kiến Phi muốn lừa mang đi Mạnh tiểu thư. Có thể là những cái kia lính đánh thuê lại đi ám sát Mạnh tiểu thư. Ngươi biết tại sao không? Còn có người tại phía sau màn giật dây. Tần Dương thản nhiên nói. Không sai. Cái này kẻ chủ mưu phía sau ngươi cũng nhận thức. Liền là vị kia họ Bạch xinh đẹp nữ nhân. Bạch Vãn Ca. Tần Dương hai con ngươi hơi hơi lấp lóe. Làm sao ngươi biết là nàng? Là Jason nói cho ta biết. Đến mức ngươi tin hay không? Liền nhìn ngươi, Roman cười nháy mắt mấy cái. Thân ảnh lóe lên, liền từ ban công trong cửa sổ lướt đi, biến mất tại bóng đêm. Tần Dương cũng không có ngăn cản. Dù sao thực lực đối phương thật rất cao. Nếu như tùy tiện đánh đấu, có thể gặp thương trong phòng ngủ hai cái nữ nhân. Bạch Vãn Ca, chấm ngoặc kép. Tần Dương nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, một vòng băng lãnh sát ý chậm rãi hiện lên ở đáy mắt. Trở về sau, nhất định hào hào thu thập cái này nữ nhân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.